Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 47-2, trò chơi tình yêu và hôn nhân 4-2, góc truyện audio.com, 4-2, nghe danh Hắc Võ Sĩ đã lâu, lần này liền nhờ cậy các anh rồi. Cẩm Vinh khóe môi hơi cong, ngồi đối diện Cẩm Vinh là một nam tử tóc dài đeo kính râm, hắn hơi hơi gật đầu, cử chỉ toát ra tự tin nói Tô tiểu thư yên tâm, chúng ta tuyệt đối xứng với thù lao tiểu thư đây đã chi trả. Vậy là tốt rồi, Cẩm Vinh xong xuôi chuyện này, liền từ quán cà phê bước ra ngoài. Tô Cẩm Vinh, trước cửa, một nhóm nam nữ trẻ tuổi quần áo thời thượng nhận ra cô. Nói đúng hơn, là nhận ra Tô Cẩm Vinh, trong đó liền có người ra tiếng nói, Bạch Hân, này không phải đường tẩu sao? Chị ta mới không phải đường tẩu Bạch gia, chỉ là chim sẻ bay lên cành đầu cũng chẳng biến thành phượng hoàng được mà thôi. Một nữ hài trẻ tuổi mặc váy đỏ đầy mặt kiêu căng chào phúng nói. Cẩm Vinh ở ký ức nguyên thân tìm được rồi một chút ấn tượng mơ hồ, nguyên lai là đường muội Bạch Hân của Bạch Thiếu Trạch còn có mấy cái con cháu thế giao sùng bái hắn. Bạch Thiếu Trạch là số ít có năng lực xí nghiệp kế thừa gia tộc từ khi chưa thành niên, bằng cấp cao lại đẹp trai tự nhiên có không ít người sùng bái, đồng thời cũng đối với Tô Cẩm Vinh xuất thân bình thường lại leo lên Bạch Đại Thiếu bất mãn chán ghét. Liền tỉ như vị kia đường muội Bạch Hân kia, rất nhiều lần ngáng chân làm khó Tô Cẩm Vinh nén giận, Bạch Thiếu Trạch cũng không quan tâm, khiến cho Bạch Hân càng làm càn. Nghĩ vậy, Cẩm Vinh không khỏi cười cười, lại nâng lên con ngươi nhìn về phía bọn họ nói, có chuyện gì sao? Cô dựa vào cái gì cùng đường ca ly hôn, còn cố ý đem sự tình nháo lớn như vậy? Bạch Hân vẻ mặt phẫn hận, nữ nhân này vốn dĩ không xứng với đường ca, hiện tại cư nhiên còn chủ động ly hôn, nháo đến tất cả mọi người đều biết, người trong vòng đều chỉ trỏ trỏ đường ca ưu tú cao ngạo như vậy thế nhưng sẽ có vết nhơ như Tô Cẩm Vinh. Nói không chừng là lại leo lên cành nào khác rồi, đám người bên cạnh châm ngòi nói, càng khơi dậy tức giận của Bạch Hân với Tô Cẩm Vinh. Cẩm Vinh ôm khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Hân nói, việc này cùng các người không quan hệ cho nên tóm lại là muốn làm cái gì. Kịch bản Thiên Kim Tiểu Thư hoành hành ngang ngược này 800 năm trước Cẩm Vinh chơi chán rồi. Bạch Hân đồng bạn vẫn là đầu óc thanh tỉnh, nhìn tình huống không ổn liền trộm gọi điện thoại cho Lâm Yến, Yến ca, Bạch Hân đụng phải Bạch Thiếu lão bà Tô Cẩm Vinh, chính là người muốn ly hôn Tô Cẩm Vinh, Bạch Hân uống chút rượu tính tình có chút. Tóm lại các ngươi mau tới đây đi, được ta lập tức gọi Bạch Thiếu Trạch. Lâm Yến hoảng sợ, lập tức tìm Bạch Thiếu. Bạch Thiếu Trạch lúc này đang ở trước khách sạn Tô Cẩm Vinh thuê phòng, hắn biết Tô Cẩm Vinh không về Tô gia, cũng không nghĩ về Bạch gia biệt thự, không nghĩ thấy hắn, hắn càng cố tình muốn gặp nàng. Bạch Thiếu Trạch đem châm dẫm đầu màu thuốc lá ném ra ngoài cửa sổ xe, một chút đóm lửa còn lại tắt hẳn, lúc này, Lâm Yến điện thoại tới. Thiếu Trạch không tốt, đường muội ngươi Bạch Hân cùng bằng hữu gặp Tô Cẩm Vinh. Gửi địa chỉ, tôi lập tức qua. Bạch Thiếu Trạch nhíu mày ngắt điện thoại, lập tức đánh tay lái, đi tìm Tô Cẩm Vinh. Lấy tính tình ương ngạnh của Bạch Hân, còn không chừng sẽ khi dễ Tô Cẩm Vinh. Bạch Thiếu Trạch thật ra trong lòng có Tô Cẩm Vinh, có lẽ là mất đi mới biết được đối phương tốt đến nhường nào, cũng mới biết được trong lòng hắn là có nàng, chỉ. Góc truyện audio.com, là hắn cũng không nguyện thừa nhận thôi. Truy cập Wattpad để đọc truyện sớm nhất www.wattpad.com user icoffee0011. Đến nơi, Bạch Thiếu Trạch lại nhìn đến một đám người vây lại còn có mấy chiếc xe cảnh sát tựa hồ đã xảy ra sự cố thực nghiêm trọng. Bạch Thiếu Trạch trong lòng một lột bột chẳng lẽ là Tô Cẩm Vinh bị thương? Bạch Hân nha đầu này điên rồi sao? Không biết Tô Cẩm Vinh là tẩu tẩu sao? Cư nhiên còn dám dẫn người đi bắt ạt Tô Cẩm Vinh, Bạch Thiếu Trạch lửa giận ở trong lòng đằng khởi tháo đai an toàn kéo cửa xe chạy tới chỗ đám người. Tô Cẩm Vinh, Bạch Thiếu Trạch đẩy người ra, lại không thấy được Tô Cẩm Vinh hắn cho rằng bị thương, mà là một đám tiểu tử ngồi xổm trên mặt đất giơ tay cúi đầu, đường muội Bạch Hân cũng ở trong đó. Nghe được giọng nói của Bạch Thiếu Trạch, Bạch Hân còn ngẩng đầu vui sướng mà hô Thiếu Trạch ca ca. Bạch Hân, Bạch Thiếu Trạch trong mắt hiện lên khiếp sợ, đây là cái quỷ gì? Hắn nhìn bốn phía xung quanh, lại không thấy bóng dáng Tô Cẩm Vinh. Một viên cảnh sát thấy vậy, nghiêm khắc nói, an tĩnh, đừng có lộn xộn. Bạch Hân kia nha đầu thế nhưng cũng ngoan ngoãn mà cúi đầu, không dám nói thêm lời nào nữa. Lúc này, Lâm Yến cũng chạy tới, thấy một màn như vậy cũng là trợn mắt há hốc mồm, lôi kéo Bạch Thiếu Trạch nói, đây là có chuyện gì? Tô Cẩm Vinh người đâu? Thấy Bạch Thiếu Trạch cũng là bộ dáng hoàn toàn không biết gì cả, Lâm Yến chỉ cảm thấy đau đầu, lại hướng cảnh sát hỏi, đồng chí cảnh sát, chúng ta là người nhà bọn họ, có thể xin hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Cảnh sát suy nghĩ một chút, các ngươi nếu là người nhà, vậy cùng nhau tới sở cảnh sát đi. Lâm Yến, cách chương.